Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án với lịch đăng vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại huyện Nam Giang, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Vụ án này xảy ra ở một huyện nhỏ vào thời điểm 2013, khi camera công cộng và dân sự còn rất thưa thớt. Sự biến mất bí ẩn của một người phụ nữ khiến cảnh sát huyện Nam Giang phải mất hơn 4 tháng mới giải quyết được sự việc. Câu chuyện này xảy ra như thế nào? Và có những khó khăn gì trong quá trình phá án thì mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án. Một ngày của tháng 2 năm 2014, tại phòng họp của Cục Công an huyện Nam Giang, tỉnh Tứ Xuyên, mọi người vô cùng vui mừng khi tìm được một đoạn video từ camera trạm kiểm soát giao thông. Bức ảnh chụp trên màn hình của các bạn là một góc chụp lại trực diện một chiếc xe trên đường cao tốc. Điều gì khiến những nhân viên cảnh sát lại vui mừng như vậy khi tìm ra được đoạn video này? Thực ra việc tìm được manh mối này đồng nghĩa với việc tiến trình điều tra kéo dài gần 3 tháng của cảnh sát huyện Nam Giang cuối cùng cũng đã có kết quả. Như các bạn thấy trên màn hình, chỉ là một góc chụp chính diện của chiếc xe. Nhưng điều đáng chú ý là trên ghế sau của nó có một chiếc túi xách nữ màu đỏ. Món đồ này thì có gì đặc biệt? Đây chính là túi xách màu đỏ của một người phụ nữ mất tích bí ẩn xảy ra cách đây hơn 2 tháng trước. Để lý giải cho hình dạng của chiếc túi màu đỏ có hai cạnh nhọn tam giác như trong xe, hình dáng của nó có thể khó hiểu với một số người, thì đây là dáng túi đặc trưng của loại túi hobo như hình này. Nó khá trẻ trung và được nhiều người ưa chuộng, đặc biệt là các cô gái trẻ. Loại này thường có form cứng để cố định được dáng túi đặc trưng có hai kiểu tai nhọn. Và đầu đuôi của sự việc này là như thế nào? Chúng ta phải quay lại sự việc vào thời điểm hơn 2 tháng trước. Nhưng mà nó sang năm trước luôn. Đó là vào ngày 14 tháng 12 năm 2013. Cô Lâm, chủ tiệm cắt tóc, báo cáo rằng một người thợ làm tóc của cô ấy tên là Ngô Tiêu đã rời tiệm lúc 7 giờ tối ngày 8 tháng 12 năm 2013 và không thấy quay lại. Được biết, Ngô Tiêu, 34 tuổi, quê ở Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên. Cô ấy đến huyện Nam Giang làm việc từ năm 2012. Vì Ngô Tiêu ở luôn trong quán cắt tóc nên chủ quán sau khi thấy đã 4 ngày cô ấy không trở về, điện thoại cũng không liên lạc được nên đã báo cảnh sát. Một ngày sau khi nhận được báo cáo sự việc, cảnh sát đã liên hệ với bố và chồng của Ngô Tiêu. Họ vội vã tới Nam Giang để tìm người thật. Cha của Ngô Tiêu cho biết hơn 2 năm vừa qua, khi Ngô Tiêu làm việc bên ngoài, dù bận rộn đến mấy, cô vẫn luôn gọi điện về nhà cho chồng và cậu con trai 5 tuổi. Tuy nhiên, kể từ tối ngày 8 tháng 12 năm 2013, họ không thấy Ngô Tiêu gọi về, cho rằng cô ấy bận hoặc mệt mỏi nên đi ngủ sớm. Vì thế gia đình Ngô Tiêu cũng không quá lo lắng. Nhưng đến hôm sau, không thấy Ngô Tiêu gọi về. Gia đình cô ấy chủ động gọi lại thì số điện thoại không liên lạc được. Ngô Tiêu không bao giờ tắt điện thoại cả. Họ đã cảm thấy hơi bất thường và nghĩ có thể xảy ra chuyện gì đó với Ngô Tiêu. Nhưng họ vẫn cố gắng hy vọng và chờ đợi thêm. Cho tới ngày 13 tháng 12, khi nhận được thông báo của cảnh sát, họ mới tới Nam Giang để hỗ trợ tìm kiếm Ngô Tiêu. Chủ quán của Ngô Tiêu là cô Lâm báo cáo vụ việc sau 4 ngày kể từ khi Ngô Tiêu biến mất. Cô Lâm biết sở dĩ mà cô ấy báo cáo muộn như vậy là bởi vì Ngô Tiêu đã gọi điện cho cô vào khoảng 7 giờ tối ngày 8. Khi đó cô Lâm không có mặt ở tiệm làm tóc. Ngô Tiêu có nói với cô về việc sẽ đi về quê vài ngày, đã chuẩn bị đồ và rời đi. Cuộc gọi rất ngắn gọn, không đến một phút. Cô cũng không nhận thấy điều gì bất thường ở Ngô Tiêu, như lo lắng hay bị uy hiếp. Mọi chuyện rất bình thường, ngoại trừ tiếng còi xe to và ồn ào, giống như Ngô Tiêu đã gọi cuộc gọi này ở ngoài đường lớn. Thực ra việc Ngô Tiêu đã xin nghỉ phép thì trước đây thỉnh thoảng cũng có vài ngày cô ấy cũng nghỉ như thế và về quê rồi. Nên khi đó Ngô Tiêu gọi điện thoại nói thế thì cô Lâm cũng không để tâm lắm. Nhưng đến 4 ngày sau không thấy Ngô Tiêu trở lại, cô Lâm thử gọi điện thoại, không liên lạc được với nhân viên của mình. Cô mới cảm thấy có gì đó hơi bất thường. Cũng có thể nhiều người sẽ cho rằng Ngô Tiêu nghỉ việc, nhưng cô Lâm luôn thanh toán tiền lương cho nhân viên sau khi nghỉ việc, và cũng chỉ vài ngày nữa tới hạn lấy lương, nên không thể nào mà Ngô Tiêu nghỉ ngang như vậy được. Cảnh sát cho rằng nếu Ngô Tiêu đã ra ngoài nhưng lại không về nhà thì rất có thể cô ấy đã đi chơi hoặc đi du lịch. Chắc chắn cô ấy sẽ cần dùng đến tiền. Trong khi cô ấy chưa lấy lương và cũng không ứng lương, nên họ đã nhanh chóng kiểm tra tài khoản thẻ ngân hàng của Ngô Tiêu và phát hiện thẻ của Ngô Tiêu đã rút tiền từ ngân hàng vào lúc 9 giờ 6 phút tối ngày 8 tháng 12, tức là chỉ 2 tiếng sau khi cô ấy rời đi. Và tổng cộng trong thẻ chỉ có 900 nhân dân tệ, là khoảng gần 3 triệu tiền Mỹ. tất cả số tiền này được rút sạch từ máy ATM của huyện Nam Giang. Việc rút tiền thì phù hợp với suy luận của cảnh sát rằng Ngô Tiêu sẽ phải dùng đến tiền khi ra ngoài. Nhưng đoạn phim giám sát thu được đã khiến cảnh sát cảm thấy có một dự cảm không lành. Vì người rút tiền không phải là Ngô Tiêu, mà là một người đàn ông đội mũ bảo hiểm phun phay màu vàng che kín mặt. Anh ta đeo găng tay và mặc quần áo màu trắng xám. Ở góc quay thứ hai từ trên xuống, người đàn ông lấy ra một chiếc thẻ, nhìn lướt qua nó một chút, sau đó cắm thẻ vào khe ATM và nhập mật khẩu. Sau khi lấy tiền, người đàn ông nhanh chóng rời đi vào lúc 9 giờ 8 phút tối. Toàn bộ quá trình này diễn ra trong vòng 2 phút. Theo phân tích của cảnh sát, người đàn ông này đã sử dụng thẻ ngân hàng của Ngô Tiêu rất cẩn thận. Hắn đội mũ bảo hiểm phun phay để che kín không thể nhận diện được gương mặt. Việc đeo găng cũng cho thấy hắn có kinh nghiệm phản điều tra rất tốt. Dù việc rút tiền nếu có bị sớm phát hiện đi nữa, thì cảnh sát chắc chắn cũng không thể lấy được dấu vân tay do hắn đã đeo găng tay. Cảnh sát dò xét các camera giám sát xung quanh máy rút tiền để tìm kiếm lộ trình của kẻ này, thì phát hiện hắn ta đã đi bộ đến, không tìm thấy người khác hay phương tiện đi cùng. Hắn đi vòng vèo rồi mất dấu trong một con ngõ nhỏ. Tất cả những điều này chứng tỏ hắn rất xảo quyệt. Đồng thời sự xuất hiện của người đàn ông bí ẩn này khiến cảnh sát nhận ra rằng Ngô Tiêu không chỉ đơn giản là mất tích mà cô ấy còn đang gặp nguy hiểm. Cô Lâm chủ tiệm làm tóc cho biết, khi rời đi, Ngô Tiêu đã mang theo toàn bộ đồ mỹ phẩm và cả những sản phẩm chăm sóc da và móng cho phòng trọ. Nên có thể chắc chắn rằng chuyến đi chơi này là do Ngô Tiêu đã có kế hoạch từ trước và chuẩn bị đồ đạc hành lý để rời đi. Vậy Ngô Tiêu đi một mình hay là đi với ai? Theo như cô Lâm nhớ lại, Ngô Tiêu thường không tiếp xúc với nhiều người. Ngay trước hôm mất tích lại có vẻ thân thiết với một người đàn ông. Cô Lâm đã nhìn thấy người này một lần ngay trước hôm Ngô Tiêu mất tích. Người đàn ông này khoảng gần 50 tuổi, cao khoảng 1m7, dáng người hơi gầy. Anh ta hay mặc quần áo màu đen. Vì chủ tiệm làm tóc biết là Ngô Tiêu đã có gia đình riêng và chồng con ở quê, nên cô rất tò mò người đàn ông hay đi cùng Ngô Tiêu là ai. Lần cuối cùng mà Ngô Lâm nhìn thấy người đàn ông này là vào ngày 7 tháng 12, tức là chỉ một ngày trước khi Ngô Tiêu mất tích. Hôm đó cô Lâm có việc nên khi vừa quay lại quán, cô nhìn thấy người đàn ông này chờ Ngô Tiêu trước cửa tiệm làm tóc. Khi đó trời đã tối, cả hai cùng nhau rời đi. Và một lát sau, Ngô Tiêu quay lại quán và cô ấy không đi đâu nữa cho tới khi đi ngủ. Mọi chuyện trong ngày 7 tháng 12 diễn ra bình thường. Cảnh sát đã nhanh chóng lấy được lịch sử cuộc gọi của số điện thoại Ngô Tiêu từ bên viễn thông. Xem xét kỹ vào ngày 8 tháng 12, hôm đó là ngày Ngô Tiêu mất tích. Những cuộc điện thoại tới số của cô ấy cũng nhiều hơn bình thường. Cảnh sát đặc biệt chú ý tới số đã gọi cho Ngô Tiêu ngay trước thời điểm cô ấy mất tích. Đó là một số di động đầu số 156 đã gọi cho cô ấy rất nhiều lần. Chủ tiệm làm tóc cũng kể lại rằng, ngày hôm đó Ngô Tiêu đã chạy ra khỏi cửa quán nhiều lần để nghe điện thoại chứ không nghe trong quán như mọi khi, giống như cô ấy đang giấu giếm điều gì đó. Tuy nhiên, do công việc bận rộn trong quán nên không ai để ý tới những biểu hiện của Ngô Tiêu khi đó. Đến tối ngày 8 tháng 12 thì Ngô Tiêu xách túi rời đi và kể từ đó thì mất tích. Trong những ngày trước đây, số điện thoại đầu số 156 chưa bao giờ có bất cứ liên lạc gì với Ngô Tiêu. Và số SIM này cũng theo bên viễn thông cung cấp là cũng chỉ vừa mới được mua và kích hoạt, được sử dụng cho mục đích duy nhất là liên lạc với Ngô Tiêu. Trong một khoảng thời gian rất ngắn, từ 5 giờ chiều cho đến 7 giờ tối ngày 8 tháng 12, chỉ trong vòng 2 tiếng, số này đã gọi cho cô ấy tổng cộng 6 lần liên tục. Và sau ngày 8 tháng 12, thì số điện thoại này đã bị gỡ SIM, không sử dụng được nữa, không phát sinh cuộc gọi đến hay cuộc gọi đi nào. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện, chiếc thẻ điện thoại này được bán tại một cửa hàng kinh doanh SIM thẻ điện thoại ở Nam Giang và kích hoạt vào lúc 3 giờ 30 phút chiều ngày 8 tháng 12 năm 2013. Chiếc thẻ SIM mới vừa được kích hoạt trước khi Ngô Tiêu mất tích chỉ vài tiếng đồng hồ. Vậy ai đã là người mua SIM điện thoại này? Chiếc thẻ SIM được đăng ký bằng tiền thật. Đó là một nam sinh viên học cao đẳng gần đó. Khi có được thông tin, cảnh sát lập tức đến để kiểm tra các thông tin về sinh viên này. Họ phát hiện đúng là sinh viên này đã mua thẻ SIM ở cửa hàng đó, nhưng không phải là mua vào ngày 8 tháng 12 và cũng không phải là đầu số 156. Anh ta kể lại buổi chiều ngày 8 tháng 12 năm 2014. Hôm đó là thứ Bảy, anh ta có tụ tập đi chơi ăn uống với bạn bè cả buổi chiều ở một quán nhậu và rất nhiều người làm chứng. Cảnh sát đã điều tra và xác minh chắc chắn anh ta không thể mua thẻ SIM vào lúc 3 giờ 30 phút chiều được. Vậy ai đó đã sử dụng danh tính của sinh viên này để mua thẻ SIM điện thoại. Khu vực này ở thời điểm 2014 không có camera dân sự, thậm chí camera công cộng cũng khá thưa thớt. Cảnh sát không tìm được manh mối gì đáng để điều tra. Khi cảnh sát tiến hành điều tra, những bạn bè thân thiết của cậu sinh viên này đều thấy họ có bằng chứng thuyết phục về việc 3 giờ 30 phút họ không thể tới cửa hàng SIM thẻ vì thẻ SIM phải được mua và đăng ký bằng tiền thật. Vậy vấn đề ở đây là gì? Có thể đã có gian lận và sai lệch trong đăng ký danh tính khi mua SIM điện thoại ở cửa hàng bán SIM thẻ. Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện người bán thẻ SIM đã làm sai nguyên tắc. Khi một số khách hàng không mang theo chứng minh nhân dân mà muốn mua SIM điện thoại vì sợ bị phạt nếu bán thẻ điện thoại không có đăng ký tên thật, nhưng nếu không bán thì lại không có doanh thu. Nên người bán hàng này đã nghĩ ra một mẹo là sử dụng danh tính ở chứng minh nhân dân của những khách hàng đã từng đăng ký mua thẻ SIM trước đây để đăng ký cho những khách quên chứng minh nhân dân. Chủ cửa hàng kể lại, anh ta nhớ rằng khi bán chiếc SIM này mấy hôm trước là có 2 người đàn ông vào mua. Nhưng đặc điểm ngoại hình của 2 người này thì anh ta không nhớ rõ. Cảnh sát tìm kiếm ở những camera thưa thớt trong những ngã tư khu vực đều không tìm thấy hình ảnh của 2 người đàn ông như mô tả xuất hiện vào 3 giờ chiều hôm đó. Manh mối này lại bị gián đoạn. Cảnh sát đã họp và xem xét lại các chi tiết của vụ án một lần nữa. Những dữ liệu hiện tại đang có là Ngô Tiêu đã mất tích và có thể đang gặp nguy hiểm. Việc mất tích của cô ấy liên quan đến một người đàn ông. Tuy nhiên, lại chưa tìm thấy bất cứ manh mối gì để xác định danh tính của người đàn ông này. Khoảng 1 tháng sau, một nhân chứng là người sống gần khu vực quán cắt tóc với Ngô Tiêu nhớ ra một sự việc và báo cáo cho cảnh sát biết. Lần cuối cùng cô nhìn thấy Ngô Tiêu là ở một cây cầu cách nhà cô khoảng chừng 8 km. Khi đó, người phụ nữ này tình cờ xuống xe và đi bộ ngang qua đây để vào nhà người quen. Thấy Ngô Tiêu đang đứng ở gần thành cầu, cô ấy còn nghe loáng thoáng được cuộc nói chuyện giữa Ngô Tiêu và người đầu dây bên kia, hình như là chủ quán làm tóc, khi đó chừng 7 giờ 30 phút. Điều này cũng hoàn toàn khớp với lời khai của chủ quán cắt tóc về việc điện thoại mà Ngô Tiêu gọi về có rất nhiều tiếng ồn ào và còi xe. Và dựa trên những tình tiết này, cảnh sát đã tới cây cầu để điều tra. Nơi này cách quán làm tóc tới 8 km thì chắc chắn Ngô Tiêu không thể đi bộ tới đây được, nhất định phải có phương tiện đi lại. May mắn là phía bên kia cây cầu có một trạm kiểm soát an ninh của cảnh sát giao thông, nên cảnh sát điều tra đã lấy được hình ảnh tất cả phương tiện qua lại và khoanh vùng trong khoảng thời gian từ 4 giờ 30 phút chiều tới 8 giờ 30 phút tối hôm đó. Sau hơn 10 ngày rà soát sàng lọc hơn 10.000 phương tiện qua lại trong 4 tiếng rưỡi đồng hồ, cảnh sát đã xác định được một ô tô mang biển số Tứ Xuyên HC9290 có nhiều dấu hiệu đáng nghi ngờ. Từ camera giám sát cho thấy, chiếc xe này đi vào địa phận huyện Nam Giang vào ngày 7 tháng 12. Và thực hiện liên tiếp 8 lần qua trạm kiểm soát này chỉ trong vòng 2 ngày từ mùng 7 tới mùng 8 tháng 12. Trong đó có 4 lần đi qua đi về vào ngày mùng 8 với thời gian như sau. Chiếc xe đến huyện Nam Giang vào lúc 1 giờ 30 phút chiều rồi 4 giờ 30 phút chiều rời khỏi đây. Tiếp theo, 7 giờ tối lại đi tới huyện Nam Giang và cuối cùng là 11 giờ đêm thì rời khỏi. Nói cách khác, khi chiếc thẻ SIM được bán cho 2 người đàn ông lạ mặt, lúc 3 giờ 30 phút chiếc xe đang ở huyện Nam Giang. Khi Ngô Tiêu biến mất lúc 7 giờ và cuối cùng là khi thẻ ngân hàng của Ngô Tiêu bị rút, chiếc xe này đều đang ở huyện Nam Giang. Trong những bức ảnh chụp, các lần chiếc xe này đi qua đi lại ngày hôm đó, có thể xác định được những người đàn ông trên xe đều là nam giới. Chỉ có trong bức ảnh chụp vào khoảng 7 giờ ngày 8 tháng 12, một vật màu đỏ có vẻ là túi sách của phụ nữ đặt ở ghế sau. Cảnh sát phân tích rằng, từ món đồ phụ nữ này có thể phán đoán rằng, ở ghế sau xe có một người phụ nữ. Và chẳng bao lâu sau, cảnh sát đã có được nhiều manh mối quan trọng hơn. Sau khi chủ tiệm làm tóc xem hình ảnh chiếc túi sách màu đỏ trên chiếc xe, cô nói rằng nó rất giống với chiếc túi sách mà Ngô Tiêu thường sử dụng. Vậy là chiếc xe màu đen này trở thành manh mối chính của vụ án mất tích. Từ biển kiểm soát đăng ký, cảnh sát tìm được thông tin chủ xe là Lưu Đông, người làng Thương Tây, huyện Quảng Nguyên, chỉ vừa mới ra tù. Sau khi đối chiếu những bức ảnh chụp của Lưu Đông với video giám sát, cảnh sát nhận thấy người đàn ông này chính là người cầm lái. Anh ta đã nhiều lần lái xe qua trạm kiểm soát. Khi quan sát kỹ những hình ảnh trên camera giám sát ngày hôm đó, cảnh sát phát hiện trên xe có tới 3 người đàn ông, 2 người ở ghế trước và có một người ngồi ở ghế sau. Đôi khi có thể quan sát được một vài chuyển động ở phía ghế sau. Và 3 người này còn đổi chỗ cho nhau. Như vậy, sự mất tích của Ngô Tiêu, lịch sử cuộc gọi bất thường từ một số điện thoại vừa kích hoạt thẻ SIM, người đàn ông đeo mặt nạ đã mang thẻ ngân hàng của cô đến cây ATM để rút tiền. Những quãng thời gian này đều trùng khớp với nhiều lần lái xe qua trạm kiểm soát của ba người đàn ông lạ mặt. Cảnh sát suy đoán rằng một trong ba người đàn ông trên xe chắc chắn có quan hệ thân thiết với Ngô Tiêu. Rất có thể người đàn ông này đã hẹn và đón Ngô Tiêu từ quán làm tóc. Tiếp tục điều tra về người chủ xe tên Lưu Đông, cảnh sát phát hiện vào tối ngày 7 tháng 12, Lưu Đông đăng ký thuê phòng tại một khách sạn ở huyện Nam Giang. Đi cùng với anh ta còn có một người khác. Người này tên Trần Chí Dương. Sau khi so sánh, cảnh sát xác định Trần Chí Dương cũng là một trong ba người xuất hiện và lái xe trong ngày hôm đó. Trần Chí Dương cũng là một tù nhân có án cố ý gây thương tích. Anh ta và Lưu Đông từng là bạn tù và cũng mới ra tù. Vậy hai người này có phải là quen biết với Ngô Tiêu không? Cảnh sát đã đưa ảnh của Lưu Đông và Trần Chí Dương rất rõ nét ở camera khách sạn cho cô Lâm, chủ quán làm tóc nhận dạng. Nhưng cô Lâm khẳng định, đây không phải là người đàn ông trung niên có quan hệ thân thiết với Ngô Tiêu mà cô đã vài lần nhìn thấy. Chẳng lẽ, người đàn ông mà cô Lâm từng nhìn thấy lại là người đàn ông thứ ba trên xe? Nhưng người này thì không có tấm ảnh nào rõ nét, chỉ có một tấm nhòe nhòe chụp anh ta ngồi trên ghế lái phụ. Cảnh sát sau khi đưa ảnh cho cô Lâm nhận diện thì cô ấy chỉ có thể nói rằng nhìn cũng hơi giống giống chứ không chắc chắn lắm. Vậy người cuối cùng trong ba kẻ này là ai? Từ việc Lưu Đông và Trần Chí Dương đã từng quen nhau trong tù, cảnh sát cho rằng rất có thể nhóm ba người này là những bạn tù vừa ra tù và tiếp tục phạm tội. Nên cảnh sát đã gọi tới nhà tù để điều tra và phát hiện ra còn có một người khác tên Dư Hồ, có mối quan hệ rất tốt với Lưu Đông và Trần Chí Dương. Dư Hồ là người huyện Tùng Giang, Tứ Xuyên, cũng là tù nhân được thả sau khi mãn hạn tù cách đây nửa năm. Cảnh sát đã so sánh hồ sơ hình ảnh của Dư Hồ với hình ảnh trên camera giám sát và xác định chính xác người trên xe hôm đó là Dư Hồ. Trong quá trình điều tra để tìm kiếm và bắt giữ Dư Hồ, cảnh sát Nam Giang phát hiện Dư Hồ đã bị Sở Công an thành phố Quảng Nguyên bắt giữ vì một vụ cướp tài sản. Tức là họ chưa kịp bắt nghi phạm thì hắn đã bị cảnh sát nơi khác bế đi trước rồi. Cảnh sát Quảng Nguyên đã khám xét nhà của Dư Hồ. Ngoài những vật dụng bình thường khác thì họ tìm thấy một đôi giày còn dính khá nhiều bùn ở đế. Số lượng lớn găng tay trắng, mặt nạ, mũ bảo hiểm màu vàng cũng như búa, xà beng, cuốc và các vật dụng hung khí khác đã được tìm thấy trong nhà anh ta. Thêm nữa, cảnh sát còn tìm thấy mặt nạ trùm đầu loại chuyên dụng. Ngoài việc tìm thấy những công cụ đáng nghi này tại nhà Dư Hồ, cảnh sát còn tìm thấy một chiếc điện thoại di động mà Dư Hồ đang sử dụng. Và chính trong chiếc điện thoại này, cảnh sát đã thấy thứ mà họ đang tìm kiếm. Đó chính là chiếc SIM điện thoại mới kích hoạt đã dùng để liên lạc với Ngô Tiêu trong ngày 8 tháng 12. Đồng thời tìm được một SIM điện thoại khác. Số điện thoại này đã từng gọi tới số điện thoại của Ngô Tiêu một cuộc gọi cuối cùng vào khoảng 10 giờ 50 phút tối ngày 7 tháng 12. Khi cảnh sát thẩm vấn Dư Hồ, hắn nói hắn thừa nhận có thân thiết hơn mức bình thường với Ngô Tiêu một chút, nhưng không liên quan gì tới việc mất tích của cô ấy. Chỉ là mới quen được vài ngày, cũng chẳng biết cô ấy đã đi đâu. Còn lúc này, gia đình Ngô Tiêu kiên quyết phủ nhận mối quan hệ giữa Ngô Tiêu và Dư Hồ. Bởi vì trong mắt họ, cuộc sống của Ngô Tiêu rất hạnh phúc. Họ cho rằng Ngô Tiêu sẽ không có quan hệ mập mờ gì với một người đàn ông khác ngoài hôn nhân. Cha của Ngô Tiêu cho biết, con gái mình kết hôn ở huyện Miên Dương, Tứ Xuyên vào năm 2006. Cô ấy có một gia đình hạnh phúc và sau khi kết hôn đã có một cậu con trai. Chồng của Ngô Tiêu đang kinh doanh một cửa hàng nhỏ ở Miên Dương. Khi con trai Ngô Tiêu được 3 tuổi, vợ chồng Ngô Tiêu muốn mua nhà ở thành phố vì có một ngôi nhà riêng là mong muốn của Ngô Tiêu từ nhiều năm nay. Hai người đã vay một khoản tiền để mua nhà. Lúc đó Ngô Tiêu không có việc làm. Vì muốn phụ giúp và đẩy nhanh được thời gian trả nợ ngân hàng, nên Ngô Tiêu đã chủ động bàn bạc với chồng về kế hoạch ra ngoài làm việc. Theo cha mẹ của Ngô Tiêu, cô ấy là người có tham vọng, thông minh và mạnh mẽ. Cô ấy quan điểm rằng thứ gì người khác có thì mình cũng có thể có. Vậy là vào năm 2012, Ngô Tiêu đã rời khỏi huyện Miên Dương. Cô ấy nói rằng sẽ đến thành phố Quảng Nguyên để làm phụ bếp. Mỗi tháng cô ấy sẽ về nhà thăm nhà một lần. Ngoài ra thì thường xuyên dành thời gian gọi điện về nhà cho chồng con hàng ngày. Ngay trước khi Ngô Tiêu biến mất, hai vợ chồng Ngô Tiêu còn đang có ý định sinh thêm một đứa con vào năm sau. Vì vậy gia đình không thể đồng tình với việc Ngô Tiêu có quan hệ tình cảm mập mờ với người đàn ông khác. Cô ấy là một người vợ, một người mẹ tốt. Tiếp tục tìm kiếm các camera khu vực, cảnh sát tìm được một camera đường phố có ghi lại hình ảnh của ba người đàn ông đi bộ. Mặc dù rất tối và không nhìn được mặt, nhưng căn cứ vào kiểu tóc và vóc dáng, họ có thể xác định là có ba nghi phạm vào đêm ngày 8 tháng 12. Cảnh sát cũng thu được những manh mối quan trọng trong quá trình điều tra sâu hơn về nhân viên tiệm làm tóc. Lúc này có một nhân viên sau khi nghỉ việc một thời gian do công chuyện gia đình trở lại làm việc. Cô ấy đã kể lại rằng cô ấy từng nhìn thấy người đàn ông có tên Dư Hồ vào quán làm tóc vào tối ngày 7 tháng 12. Dư Hồ tới đây để gội đầu. Lúc đó là Ngô Tiêu đã gội cho khách. Sau khi gội đầu xong cho người khách này và Ngô Tiêu rời đi. Trùng hợp hơn nữa, vào chiều tối ngày 8 tháng 12, khi Ngô Tiêu ra ngoài, người nhân viên lại nhìn thấy Ngô Tiêu lên xe cùng ba người đàn ông. Lúc này thì ngoài việc Dư Hồ đã bị cảnh sát thành phố Quảng Nguyên khống chế và bắt giữ, thì cảnh sát xác định được Lưu Đông đang ở Hạ Môn, còn Trần Chí Dương thì đã trốn sang Phúc Kiến. Sau khi triển khai vây bắt cẩn thận, vào ngày 28 tháng 4 năm 2014, cảnh sát đã lần lượt bắt giữ Lưu Đông và Trần Chí Dương ở Hạ Môn và Phúc Kiến. Lúc bị bắt, Lưu Đông và cả Trần Chí Dương đều không nói gì cả, cũng không chống cự. Trái ngược với sự lọc lõi của Dư Hồ khi cảnh sát thẩm vấn, hai tên này nhanh chóng thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai ra nơi chôn xác của Ngô Tiêu. Vào tháng 5 năm 2014, cảnh sát đã lái xe chở theo Lưu Đông và đến vùng ngoại ô cách Nam Giang 9 km. Đi lên một con đường khá gồ ghề, hắn dẫn cảnh sát đi sâu vào phía sau ngọn núi để chỉ nơi bọn chúng cho Ngô Tiêu. Và thi thể của Ngô Tiêu đã được tìm thấy. Thi thể của Ngô Tiêu với phần hộp sọ bị dập nát bởi hung khí cùn, có tiết diện vết thương tròn, xác định được gây ra bởi búa. Miệng bị dính băng dính, tay và chân cô ấy cũng bị trói chặt bằng băng dính. Vậy là nghi phạm đã bị bắt. Thi thể của Ngô Tiêu đã được tìm thấy. Vụ án đã được giải quyết nhưng vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Như tại sao Ngô Tiêu lại chuẩn bị đồ đạc và rời đi với ba người đàn ông một cách tự nguyện như vậy? Tại sao cô ấy, một người đang có một gia đình hạnh phúc, lại có mối liên hệ thân thiết với người đàn ông xa lạ? Những điều này ngay cả gia đình Ngô Tiêu cũng không thể hiểu nổi. Chuyện gì đã xảy ra sau khi cô ấy rời khỏi quán làm tóc vào ngày 8 tháng 12? Chúng ta sẽ cùng nghe lời thú tội của ba tên sát nhân này. Dư Hồ, Lưu Đông và Trần Chí Dương đều được ra tù vào đầu năm 2013. Sau khi lông bông một thời gian chưa tái hòa nhập được cộng đồng, cũng không xin được việc, ba tên này quyết định đi cướp. Chúng nhắm mục tiêu vào những phụ nữ ít học, trẻ tuổi hơn và ít kinh nghiệm sống. Vào ngày 7 tháng 12, Lưu Đông lái xe từ Ninh Hạ trở về Tứ Xuyên cùng Dư Hồ và Trần Chí Dương. Gần tối, bọn chúng đến huyện Nam Giang và quyết định ngẫu nhiên chọn một quán làm tóc nơi có nhiều nhân viên nữ để ra tay. Dư Hồ gặp Ngô Tiêu trong một tiệm làm tóc và hắn đề nghị cô ấy gội đầu cho hắn. Dư Hồ cảm thấy Ngô Tiêu nhìn có vẻ hiền lành và không sắc sảo như những người phụ nữ khác, nên đã lựa chọn cô ấy làm mục tiêu và xin số điện thoại của cô ấy. Trong quá trình Ngô Tiêu gội đầu cho Dư Hồ, hắn nói chuyện rất tử tế và có phần buông lời tán tỉnh rồi mời cô đi ăn tối. Lúc mà khai tình tiết này với cảnh sát, Dư Hồ cũng nói rằng hắn nghĩ phải mất vài ngày mới có thể khiến con mồi sập bẫy được. Nhưng không ngờ, Ngô Tiêu lại sẵn sàng đồng ý đi ăn với hắn ngay. Điều này cũng khiến Lưu Đông và Trần Chí Dương đang đứng bên ngoài cũng ngạc nhiên. Tối hôm đó sau khi đi ăn, bọn chúng cũng định sát hại và cướp tài sản của Ngô Tiêu luôn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bởi vì chúng không ngờ Ngô Tiêu đồng ý đi cùng ngay như thế, nên bọn chúng chưa kịp chuẩn bị hố chôn xác. Sau đó bọn chúng lại đưa Ngô Tiêu trở lại tiệm làm tóc. Dư Hồ đêm đó trở về Ba Trung, còn Lưu Đông và Trần Chí Dương lại ở lại huyện Nam Giang. Đến ngày hôm sau, ba tên này lại hẹn gặp nhau ở huyện Nam Giang vào buổi trưa. Sau khi gặp nhau, bọn chúng đi đào một cái hố trên vùng núi và trở về vào lúc hơn 3 giờ chiều. Lúc này Dư Hồ đã nảy ra ý định sẽ mua một sim điện thoại mới để liên lạc với Ngô Tiêu, vì như thế cảnh sát sẽ khó điều tra. Sau khi mọi việc đã chuẩn bị xong, ba người đỗ xe cách tiệm làm tóc khoảng vài trăm mét. Ngô Tiêu hoàn toàn không biết có một kế hoạch khủng khiếp mà ba tên ác quỷ đang lên sẵn kế hoạch để bẫy mình. Lúc này Dư Hồ gọi điện thoại cho Ngô Tiêu và mời Ngô Tiêu đi chơi vài ngày chung với anh ta. Ngô Tiêu vẫn sẵn sàng đồng ý và vui vẻ dọn đồ chuẩn bị rời đi. Và bọn chúng đã đón cô ấy lên xe. Lần này cô bắt đầu một cuộc hành trình tử thần không thể quay lại. Khi lên xe, sau khi đi được một quãng ra khu vực hẻo lánh, Dư Hồ và Trần Chí Dương trói Ngô Tiêu lại, mặc cho cô ấy chống cự. Bọn chúng dùng băng dính quấn quanh miệng không cho Ngô Tiêu la hét. Khi xe chạy tới nơi chiếc hố đã được đào sẵn thì trời đã tối mịt. Ba tên này ép Ngô Tiêu tiết lộ mật khẩu thẻ ngân hàng rồi lấy tiền thành công. Nhưng không ngờ là số tiền chỉ còn 900 tệ. Bọn chúng đã giận dữ dùng búa đánh chết Ngô Tiêu. Bởi vì trước đó trong ngày đầu tiên đi ăn, Dư Hồ có khéo léo hỏi về mức độ tài chính thì Ngô Tiêu khoe rằng đã có nhà ở thành phố, đang làm để gom góp mua xe. Nhưng thực ra, hắn đâu có biết rằng cô ấy không có tiền, đang gom góp để trả nợ căn nhà mới mua và chỉ vui miệng khoe chơi chơi vậy thôi. Sau khi giết chết nạn nhân, ba tên này đã chôn thi thể và đốt các đồ đạc cũng như vứt bỏ các hung khí gây án. Sau này cảnh sát đã thu giữ lại được chiếc búa mà chúng dùng sát hại Ngô Tiêu để củng cố vào hồ sơ vụ án. Và không chỉ có ba tên này, cảnh sát điều tra thêm và phát hiện đây là băng nhóm tội phạm do Dư Hồ cầm đầu. Ngoài Lưu Đông và Trần Chí Dương còn có thêm 6 tên khác. Tất cả các thành viên trong băng đảng đều là tù nhân vừa ra tù. Chúng đang lên những kế hoạch như đột nhập vào nhà, cướp bóc, cướp xe, trộm cắp và buôn bán ma túy. Đồng thời có đặc điểm là di chuyển liên tục, xuyên vùng, ra tay tàn ác và có kinh nghiệm phản điều tra rất tốt do đã từng vào tù ra tội. Tháng 10 năm 2014, cả 3 kẻ sát nhân đều nhận án tử hình. Trong vụ án này, đầu tiên phải nói đến những khía cạnh làm sai, dù là những việc mà chúng ta nghĩ là nhỏ nhặt, giống như là người bán thẻ SIM điện thoại đã đăng ký sai nguyên tắc. Nếu bình thường những việc mà lấy thông tin danh tính người này để đăng ký cho người kia, nó cũng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều lắm. Với điều kiện là xã hội toàn là người tốt, không có những chuyện nghiêm trọng xảy ra. Còn như trong trường hợp này, rõ ràng nó đã gây khó khăn lớn cho công tác điều tra. Với những điều quy định bắt buộc thì chắc chắn nó có cái lý và những nguyên tắc riêng của nó. Cho nên kể cả trong làm ăn kinh doanh, đừng vì một vài món lợi nhỏ mà vi phạm những quy định nguyên tắc này. Lợi thì nhỏ, mà đến lúc phạt thì lớn thật lớn nhé. Chưa kể còn có thể gây ra những hậu quả khác. Thêm nữa là Ngô Tiêu cô ấy quá mạo hiểm. Cô ấy không biết gì nhiều về ba người đàn ông. Thậm chí có khi kể cả tên cô ấy cũng biết về chúng cũng không phải là tên thật nữa. Vậy mà cô ấy sẵn sàng lên xe đi ăn với người lạ ngay từ lần gặp đầu tiên. Và hôm sau thì cũng vào tối muộn như thế, nhận lời đi chơi, đi du lịch với nhau. Và chắc chắn rằng Ngô Tiêu càng không thể biết được bọn chúng là ba tên tội phạm mới ra tù đang có một kế hoạch khủng khiếp. Tất nhiên là có thể xung quanh cuộc sống của chúng ta cũng có những người như cô ấy. Tất nhiên không phải lần nào mạo hiểm trong các mối quan hệ phức tạp thì cũng gặp rủi ro. Nhưng xui xui mà dính một lần thôi là đi mà không trở về luôn. Thêm một điều nữa trong vụ án này, đó là vấn đề là tiết lộ tài sản với người lạ. Lại khoe có tiền, có nhà, điều này càng đánh vào lòng tham của bọn chúng, khiến cho bọn chúng quyết định chọn Ngô Tiêu làm con mồi. Bởi vì cô ấy vừa dễ dãi khi đi theo người lạ, lại vừa có tiền. Thực ra nghèo thì có thể nghèo nổi, cho cả thế giới biết mình nghèo cũng được, như Duy này. Duy thường lan tỏa cái sự nghèo của mình cho tất cả mọi người đều biết. Nhưng mà giàu thì phải giàu chìm nha các bạn. Xã hội phức tạp mà để những người xa lạ mới quen, những kẻ xấu, kẻ bất lương biết mình có tiền thì rất là nguy hiểm. Thậm chí ở nơi công cộng, nếu như có mang theo nhiều tiền thì cũng phải cẩn thận, phải giấu nữa để giữ an toàn cho bản thân. Còn các bạn nghĩ gì về những tình huống xảy ra trong vụ án này? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nhé. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.